Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 893, chương 893, đừng làm loạn khoác lác rồi. Nước Hoa, Kinh Thành, Phan Hồng ngồi tại phòng làm việc chủ sau cái bàn mặt. Trên bàn bày ra một phần phân tình báo, phía trên nhất một phần liền là đến từ mực nước, Lolita lại bị vô tội phóng ra. Cái này không nên a, không sẽ là bởi vì Vi tiên sinh nguyên nhân chứ? Phan Hồng sờ lên cằm, đột nhiên nghĩ đến Cát Đông Húc trước mấy ngày hỏi dò Nicole đi tung, không khỏi cả người chấn động, mắt bên trong lộ ra vẻ kinh hãi. Hắn tự nhiên biết Cát Đông Húc thực lực rất mạnh mẽ, nhưng Cát Đông Húc cụ thể cường đại đến mức độ nào? Kỳ thực Phan Hồng trong lòng vẫn là một chút đếm cũng không có. Mà Lolita thử tình, không chỉ có dính đến mơ quốc mấy đại tài chính ông trùm lợi ích quyền lực tranh đấu, thậm chí còn liên lụy đến Điện Kremlin cùng Nhà Trắng, còn có Liên minh châu Âu ba người giữa ngầm. Bên trong đấu sức, không nói sau ba người, chỉ cần mơ quốc cái kia mấy đại tài chính ông trùm, cái nào không phải eo quấn bạc triệu, quyền thế ngập trời, giống man tốp không chỉ có mình tư nhân loại nhỏ quân đội. Thậm chí hắn ở chỗ đó châu quân đội hắn đều có thể trực tiếp điều động. Mơ quốc nhưng là quân sự cường quốc, có rất nhiều tân tiến kỹ thuật quân sự, man tốp thậm chí có thể trực tiếp điều động châu quân đội. Có thể tưởng tượng được, bọn họ quốc gia dính đến cục diện chính trị chuyện lớn như vậy, như thế nào một cái ngoại lai thuật sĩ có thể can thiệp quyết định? Hẳn là ta nghĩ nhiều rồi đi. Rất nhanh Phan Hồng liền lắc lắc đầu. Đồng nhất ngày, ở Lolita ở vào Bách La Gia Phu Châu phủ đệ, phong vận dư âm Lolita sâu sắc hướng về Cát Đông Húc cúi đầu. Cảm tạ ngài, tôn kính Cát, đến bây giờ Lolita đều còn có chút khó có thể tin tưởng được. Mình vô tội phóng thích, vừa không phải là bởi vì đến từ Nhà Trắng sức mạnh, cũng không phải tới từ Liên minh châu Âu sức mạnh, mà là bởi vì trước mắt này vị đến từ nước Hoa người trẻ tuổi. Mà càng khó làm cho nàng khó có thể tin tưởng được chính là, không chỉ có nàng trên chính đàn bạn thân Eliza cam tâm tình nguyện tôn hắn là chủ nhân, liền ngay cả man tốp chờ mực nước tài chính ông trùm, còn có đến từ Âu Châu gia tộc cổ xưa Philip tiên sinh cũng tôn hắn là chủ nhân. Lolita, ngươi không cần khách khí, Nicole là bằng hữu của ta, ta đối với tình bạn luôn luôn đều là hết sức xem trọng. Cát Đông Húc mỉm cười nói, Nicole có thể nhận thức ngài như thế một vị thần kỳ bằng hữu, thật sự là vinh hạnh của nàng. Lolita nói, có thể nhận thức Nicole như thế một vị xinh đẹp nữ sĩ, kỳ thực cũng là vinh hạnh của ta. Cát Đông Húc cười nói, có thật không? Cát, ngươi sẽ không cảm thấy ta cho ngươi chiêu gây phiền toái sao? Nicole nhìn Cát Đông Húc, chớp nghịch ngợm mà mắt to xinh đẹp. Ta muốn bất kỳ một vị nam sĩ đều rất vui vì ngươi gây phiền toái. Cát Đông Húc mỉm cười nói, cảm ơn ngươi Cát, nếu như không có ngươi, ta thật không biết nói tiếp theo nên làm gì. Nicole nghe vậy xinh đẹp con mắt đều đã ươn ướt, giữa chúng ta cũng không cần khách khí như vậy. Cát Đông Húc cười nhẹ nhàng kéo đi hạ Nicole vai, đẹp, nói, Nicole lau đi khóe mắt, hướng hắn lộ ra một cái quyến rũ mà mỉm cười mê người. Được rồi, Lolita bây giờ đã bình an trở về, ta nghĩ ta cũng nên về nước Hoa, còn ngươi... Ta nghĩ hiện tại Đại học Giang Nam rất nhiều người đều biết ngươi. Bây giờ đi về e sợ có chút không tiện. Cát Đông Húc nói. Đúng thế, Nicole trên mặt lộ ra một vệt không muốn cùng thất lạc. Đón lấy ngươi có tính toán gì? Về nước Mỹ sao? Vẫn là ở lại chỗ này? Cát Đông Húc gặp Nicole trên mặt lộ ra không muốn cùng thất lạc, trong lòng không khỏi nổi lên một tia thương tiếc. Quan tâm hỏi, như là đã nhất định không thể giống như trước kia giống như quá cuộc sống yên tĩnh. ta quyết định từ bỏ Mỹ quốc thân phận, trở lại Merck, hay là không qua mấy năm, ngươi liền sẽ thường thường trên báo chí cùng trên TV nhìn thấy ta. Ta muốn, như vậy có thể rất tốt, dù cho ngươi không bay tới Merck, chí ít ngươi sau đó cũng có thể thường thường nhìn thấy ta. Như vậy ta nghĩ ngươi hay là liền sẽ không quên ta đi. Nikon nói, nước mắt bất chi bất giác bên trong giống đoạn tuyến trân châu một loại treo rơi xuống. Xảy ra chuyện này sau, nàng Lolita nữ nhi thân phận đã leo lên rất nhiều báo chí. Rất nhiều quốc gia đặc công cũng khẳng định cũng đã theo dõi nàng. Nếu như nàng lại trở lại Đại học Giang Nam, vậy thì thật sẽ cho Cát Đông Húc trêu chọc đi phiền toái. Gặp Nikon rơi lệ, Cát Đông Húc trong lòng đầu cũng có chút phát lấp kín. Nhẹ nhàng đem nàng ôm vào trong ngực, bám vào bên tai nàng thấp giọng nói, ngươi là ta sinh mệnh bên trong người thứ nhất từng có tiếp xúc thân mật nước ngoài nữ nhân. Ta lại làm sao có khả năng sẽ quên mất ngươi thì sao? Thật sự, Nikon kinh hỉ nói. Đương nhiên, Cát Đông Húc gật đầu nói. Vậy ngươi có thời gian thời điểm sẽ đến xem ta sao? Nikon hỏi. Đương nhiên biết, ngươi cũng có thể đến nước Hoa. Ta nghĩ ở nước Hoa, chúng ta ngầm gặp cái mặt vẫn là rất dễ dàng. Cát Đông Húc mỉm cười nói. Ta nhớ được nước Hoa có câu ngạn ngữ gọi, quân tử nhất ngôn khoái mã một roi. Nikon nghe vậy nín khóc mỉm cười nói, xem ra ngươi Hàn ngữ tiến bộ rất lớn a. Ha ha, Cát Đông Húc nở nụ cười. Ngày thứ hai, Cát Đông Húc ở Bách La Gia Phu Châu Châu Phủ sân bay cưỡi bay đi Mạc Tư Khoa. Moscow, một khung máy bay, sau đó sẽ từ Mạc Tư Khoa. Moscow. Khả năng chuyển biến tốt bay đi Thượng Hải. Cát Đông Húc lẳng lặng ngồi ở từ Mạc Tư Khoa. Moscow, bay đi Thượng Hải máy bay. Không có ai biết, cái này xem ra có chút đẹp trai người trẻ tuổi. Chính là quyết định Lolita vô tội thả ra hậu trường tay. Càng không có người biết, ở tương lai không xa, Eliza cùng Lolita Đông Sơn tái khởi. Cũng là bởi vì một câu nói của hắn. Cát Đông Húc vừa trở lại trường học đã bị Lô Lỗi chờ ba vị bạn cùng phòng cho kéo. Nói, lão đại, người này mấy ngày chạy đi đâu? Bằng hữu có một số việc, đi nhìn một cái. Cát Đông Húc thuận miệng đáp lời. Bằng hữu, cái nào người bằng hữu nhỉ? Vấn an một hồi thì nhìn cái chừng mấy ngày đường. Không sẽ là Nikon lão sư chứ? Lô Lỗi bọn người dồn dập khinh thường nói, căn bản cũng không tin Cát Đông Húc lời này. Một cái sinh viên đại học năm nhất, có thể có bằng hữu gì có thể cần trốn học đến xem chừng mấy ngày đường? Các ngươi làm sao mà biết được? Cát Đông Húc cố ý một mặt khoa trương hỏi. Hắn tự nhiên có thể thấy, Lô Lỗi đám người nhắc tới Nikon là cố ý sỉ nhục hắn. Thôi đi lão đại, đừng làm loạn khoác lác rồi. Ngươi gần nhất có hay không xem báo? Có hay không nhìn tin tức? Ngươi có biết không Nikon lão sư là ai chăng? Ông trời ơi cái nào? Hiện tại trường học của chúng ta sư sinh đều truyền ầm lên rồi. Là mơ quốc nguyên tổng lý Lolita con gái. Miệng nó à, chúng ta dĩ nhiên cùng với nàng đồng thời bò qua núi. Ăn cơm xong, Lý Thần Vũ một mặt khoa trương kêu lên, được rồi, đừng như thế ngạc nhiên. Cát Đông Húc nhìn ba người một mặt khoa trương vẻ mặt, không khỏi có chút giờ khóc giờ cười. Mẹ nó, lão đại, trong lòng ngươi tố chất thật không phải là dùng để trưng cho đẹp. Đây chính là mơ quốc nguyên tổng lý con gái à. Người lão nhưng là cùng với nàng ôm ấp quá, còn thiếp qua mặt. Người lẽ nào sẽ không có chút phản ứng sao? Tỷ như thụ sủng nhược kinh gì gì đó. Lý Thần Vũ ba người gặp Cát Đông Húc một mặt vẻ mặt không sao cả, không khỏi mỗi người không còn gì để nói địa chụp chán. Có thể có phản ứng gì? Hiện tại nàng người cũng không ở nơi này. Nếu không chúng ta đồng thời chạy đi Mơ Quốc tìm nàng đi. Cát Đông Húc hỏi.